Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, lật xe. Đùng, lại một cái tát quăng lại đây. Long tộc tiểu công chúa mắt hạnh trợn trừng, nói, lớn mật, người bất quá là một kẻ tôi tớ, cũng dám mơ ước bản công chúa. Tô Dương đứng ở một bên buồn cười. Lật xe, uổng thiên mệnh chi tử tự cho mình siêu phàm, đem vạn ngàn thiếu nữ đùa bỡn trong lòng bàn tay, kết quả ở hoảng loạn trong lúc đó vẫn là sai lầm. Hỏa hầu chưa tới, đối phương liền đem sự tình làm rõ. Thiên mệnh chi tử cùng long tộc tiểu công chúa biết thời gian còn chưa đủ trường. Tuy rằng hiện tại đã khá là thân cận, nhưng là chỉ là thân cận mà thôi. Long tộc tiểu công chúa chỉ là đưa hắn xem là người có thể tin được, xem là sai khiến thuận lợi tôi tớ, còn không tới thích mức độ. Vào lúc này hắn nói lời ân ái, không phải muốn chết là cái gì? Người hầu chính là người hầu, thân cận cũng là người hầu, muốn lướt qua chủ tớ đường dây này, cần cảm tình lắng đọng không phải là nhỏ tí tẹo. Long nhi, người đừng nghe hắn gây xích mích. Ta thật không có chần chừ, đối với Liễu gia tiểu thư chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ. Ta trước đây từng nói với ngươi, ta cùng với nàng có hôn ước, nhưng ta chính đang dự định từ hôn. Còn có Nhược Mộng, Nam Cung Nhược Mộng, ta cùng với nàng là thuần khiết, ta chỉ là coi nàng là bằng hữu. Ngày hôm nay cùng nàng đi ra chính là giải sầu. Đùng, long tộc tiểu công chúa khí hiu hiu. Lại một cái tát quăng tới. Ngươi lớn mật, bản công chúa thân phận gì? Chính là của các ngươi nhân hoàng thấy ta đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Ngươi, ngươi, ngươi nằm mộng ban ngày. Long tộc tiểu công chúa chọc tức, cảm giác mình nhận lấy khiêu khích. Nàng nhưng là long tộc công chúa, thân phận tôn sùng cực kỳ. Thần sơn thánh địa người thấy nàng đều đến cung cung kính kính. Chớ nói chi là một vương chiêu biên cảnh đất thành một lụi bại gia tộc thiếu gia. Nàng làm cho đối phương khi nàng tôi tớ đều là cất nhắc đối phương. Nếu không nàng lần này là ly gia trốn đi, làm sao có khả năng sẽ đến loại này thâm sơn cùng cốc. Tần Hiên sửng sốt chốc lát, hắn từ từ hoàn hồn, nhận ra được chính mình chỗ đó có vấn đề. Hắn quá nóng lòng, muốn chứng minh mình không phải là trần trừ người, kết quả đã quên tiểu công chúa quan hệ với hắn còn chưa tới đàm luận cảm tình bước đi kia. Đối phương quan tâm chính là mình thân là công chúa kiêu ngạo. Đối với tôi tớ lừa gạt chủ nhân mà cảm thấy tức giận, mà không phải bởi vì tôi tớ yêu thích ai. Hắn vào lúc này cho thấy cõi lòng không chỉ có vô dụng, ngược lại sẽ đưa đến mặt trái hiệu quả. Bởi vì đối phương sẽ cảm thấy mình bị mạo phạm, một thấp kém tôi tớ, dám đối với chủ nhân nói mình thích nàng. Đây không phải mạo phạm là cái gì? Long nhi, ngươi đã quên sao? Lúc trước ta với ngươi ngẫu nhiên gặp một thập phần đáng ghét muốn đánh của ông lão. Thiên mệnh chi tử muốn tận lực cứu vãn một ít hảo cảm. Hắn còn có cơ hội. Chỉ cần long tộc tiểu công chúa không phải xoay người rời đi, hắn liền còn có bổ cứu cơ hội. Hắn đối với mình có lòng tin, trên người chịu mặt trắng nhỏ hệ thống. Hơn nữa hắn còn đầy đủ dày hắc vô liêm sỉ. Đối với lòng của nữ nhân tính nắm rất tốt. Chỉ cần tiểu công chúa lộ ra một tia thừa cơ lợi dụng, hắn là có thể công phá đối phương tâm nhĩ. Long tộc tiểu công chúa sắc mặt xuất hiện vẻ do dự. Nàng tuy rằng bị trong tộc làm hư, thập phần kiêu dắt, nhưng trên thực tế tâm địa cũng không xấu, vẫn cảm thấy bị người ân tình cần trả lại. Lúc trước nàng ly gia trốn đi, trên người lại không mang cái gì giản dị linh bảo, ngẫu nhiên gặp phải một số ông lão phát sinh xung đột, là Tần Hiên giúp nàng giải vây. Không phải vậy nàng e sợ đến bị đánh mấy lòng bàn tay. Tô Dương nhíu mày, ngày này mệnh chi tử vẫn đúng là hiểu rõ tiểu nữ nhi nhà tâm tư. Mới nói mấy câu nói, liền để tiểu công chúa lòng sinh không đành lòng. Nếu như hắn không ở nơi này, e là cho dù vấn đề lớn hơn một chút, thiên mệnh chi tử cũng có thể hóa giải. Không hổ là bám váy đàn bà, cảm tình bài chính là đánh đẹp đẽ. Tô Dương trong lòng khen một câu, có điều đáng tiếc, hiện tại trong sân không phải chỉ có hai người, có hắn ở một bên tăng cường độ khó. Coi như thiên mệnh chi tử như thế nào đi nữa nói khéo như rót cũng vô dụng. Nhân phẩm thấp kém chính là nhân phẩm thấp kém. Nói thiên hoa loạn trụy cũng cải biến không xong việc thực. Một bên dựa vào vị hôn thê bám váy đàn bà. Một bên khắp nơi tán gái. Đây cũng không phải là một loại phiêu. Tần huynh, cứu người chuyện như vậy cũng đừng lấy ra nói rồi. Nếu như cứu người người khác phải lấy thân báo đáp. Cái kia làm đại phu chẳng phải là mỗi người cũng phải thê thiếp thành đàn. Tần Hiên sắc mặt có chút khó coi, hắn nhìn về phía Long tộc tiểu công chúa, vội vàng nói, Long Nhi, ta không phải ý đó, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, Long Nhi, chẳng lẽ không nên xưng hô công chúa sao? Tô Dương tiếp tục ở một bên biểu thị, nghi hoặc. Triệu Trần, ngươi câm miệng. Thiếu quản việc không đâu, đây là ta cùng Long Nhi sự việc của nhau, không có quan hệ gì với ngươi. Tần Hiên tức giận nói rằng, chỉ là một bên Long tộc tiểu công chúa nghe được sau khi nhưng nhíu nhíu mày. Có cái gì không đúng sao? Danh xưng này không phải là các ngươi nhân tộc dùng để xưng hô khách nhân tôn quý sao? Tần Hiên hoàn toàn biến sắc, Long Nhi, ngươi đừng nghe hắn. Long tộc tiểu công chúa trách cứ, ngươi im miệng, Tô Dương nói, công chúa, ngài khả năng hiểu lầm, nhân tộc không có kỳ quái như thế quy định, ta nghĩ, đây đại khái là Tần huynh cho ngươi lên nickname đi. Nickname, Long tộc tiểu công chúa không biết rõ, chính là kết thân gần yêu thích người xưng hô, có chút tương tự cùng tâm can, bảo bối. Long tộc tiểu công chúa nghe vậy nhất thời mặt cười tối sầm. Lớn mật, Tô Dương một mặt vô tội. Hắn chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Cái này lời nói dối kỳ thực sớm muộn đều sẽ bị đâm thủng. Hắn chỉ là cho nói trước. Tô Dương cũng lớn khái đoán được thiên mệnh chi tử vì sao lại như thế ác thú vị xưng hô tiểu công. Chúa, không nằm ngoài chính là hệ thống cho nhiệm vụ. Cho kiều rất tiểu công chúa làm cái bí danh, sau khi hoàn thành cho thưởng. Nói như vậy, loại này lời nói dối bị vạch trần đều là khá là thấp thời điểm. Thiên mệnh chi tử cùng kiều rất tiểu công chúa cảm tình từ từ ấm lên. Sau đó có người vạch trần cái này lời nói dối. Kiều rất tiểu công chúa vừa xấu hổ vừa tức giận. Đồng thời trong lòng còn có một tia ngọt ngào nguyên lai hắn vừa bắt đầu chính là yêu thích ta. Có điều, hiện tại chính là một chuyện khác. Không có hào cảm, bị gạt chỉ có thể cảm thấy phẫn nộ. Tiểu công chúa khí muốn giết người. Nàng đường đường long tộc công chúa lại bị một người làm cấp cho. Bị kêu lâu như vậy thân mật tên. Đặc biệt là Tô Dương cái kia hai cái từ ngữ giải thích. Tâm can, bảo bối, đối phương thật coi nàng là kẻ ngu si lừa gạt. Ngươi cút cho ta, lăn đến xa xa mà. Vĩnh viễn đừng làm cho ta thấy ngươi. Nếu để cho ta thấy ngươi, ta cũng làm người ta đem ngươi chặt thành thịt vụn. Long Nhi, không, công chúa, ta là vô tâm chi thất. Trước không biết thân phận ngài cao quý, muốn trêu đùa ngài một hồi. Sau đó biết rồi sẽ chế. Thiên mệnh chi tử vẫn còn muốn tìm cái cớ lừa gạt. Ngươi muốn chết sao? Muốn ta sẽ tác thành ngươi? Long tộc tiểu công chúa mắt hạnh trợn trừng. Ngươi cứu ta thời điểm ta cho một mình ngươi huyền băng ngọc hoàn. Ta không nợ ngươi cái gì. Ngươi nếu như không nữa thức tốt xấu, ta liền xé ra không gian phù trì, đem ta ở long tộc hộ vệ triệu. Đòi lại đây đem ngươi chém. Thiên mệnh chi tử sợ đến thân thể run lên. Hắn so với ai khác đều biết thân phận đối phương đáng sợ. Hệ thống ở Vất vừa bắt đầu liền nói cho hắn biết chỉ cần hắn trói chặt lấy lòng vị này long tộc công chúa, cả đời cũng không cần buồn giàu. Lượng lớn thiên tài địa bảo chỉ là cứng ngắc chồng đều có thể đem hắn xếp thành nhân hoàng cái cấp bậc đó cao thủ. Đối phương nói mình có không gian truyền tống phù tuyệt đối không phải đồ già. Tác phẩm dởm, long tộc tiểu công chúa như vậy được sủng ái. Long tộc những đại nhân vật kia làm sao có khả năng không cho nàng bố trí thủ đoạn bảo mệnh. Không gian truyền tống phù chỉ là một loại trong đó mà thôi. Nếu là hắn không thức thời, đem tiểu công chúa chọc giận, ngày hôm nay trăm phần trăm muốn qua đời ở đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.